Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, nhận rõ hiện thực. Lưu Khải bị Trương Dịch trực tiếp làm phân tích hết tình huống. Lúc này thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Từ nay về sau, hắn cùng Trương Tư Viện quan hệ liền không còn là trước đó như thế kết nhóm sinh hoạt. Mà chính là hắn phải xem lấy Trương Tư Viện sắc mặt sinh hoạt. Người ta Trương Dịch nói không có mau bệnh. Chỉ bằng hắn Trương Dịch bản sự. So ngươi Lưu Khải mạnh hơn gấp trăm lần, nam nhân đều tranh cướp giành giật cưới Trương Tư Viện đâu. Muốn không phải xem ở vài chục năm tình cảm vợ chồng. Còn có hai cái rưỡi lớn hài tử. Nói không chừng Trương Dịch trực tiếp liền để Trương Tư Viện lựa chọn ly hôn. Đến lúc đó, ngươi Lưu Khải còn có cái gì dễ nói. Còn nổi giận, ngươi là không có biết rõ ràng chính mình ở nhà địa vị. Giải quyết Lưu Khải về sau. Trương Dịch mở cửa xe. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Quay đầu theo nhà ngươi bên trong người đem sự tình nói rõ ràng. Đừng có lại làm càn rỡ. Lưu Khải ra đầu có chút cứng rắn. Bởi vì lúc này mẹ của hắn cùng đệ đệ ngay tại trong tiệm chờ lấy hắn trở về đây. Bất quá, liền xem như dạng này. Hắn cũng phải hạ quyết tâm cùng lão nương nói rõ ràng. Dù sao, người đều là đến vì chính mình suy tính. Trương Dịch lái xe hơi đem Lưu Khải đưa đến thời điểm cầu lớn phía trên. Cái kia cỗ xe đạp vẫn còn. May mắn là không có bị người cho trộm đi. Tiểu Dịch, vậy ta liền đi về trước a. Lưu Khải cưỡi lên xe thật thà cười nói. Đừng quên quay đầu cho ta tỷ gọi điện thoại. Nàng hiện tại còn đang tức giận đâu. Trương Dịch cười nhắc nhở. Ai ai, ta nhất định đem nàng hống tốt. Lưu Khải vội vàng nói. Nhìn lấy Lưu Khải chiếc kia phá xe đạp. Trương Dịch thuận miệng nói ra. Quay lại ta cho ngươi đổi một cái xe mới. Về sau muốn làm lão bản. Không có chiếc da dáng xe sao được. Lưu Khải vừa mừng vừa sợ. Liên tục khoát tay nói. Không không không. Cái này không thích hợp. Ta sao có thể luôn muốn ngươi đồ vật đâu. Không có việc gì. Dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Trương Dịch chẳng hề để ý nói. Thế nhưng là Lưu Khải quan tâm a. Trương Dịch trong mắt không đáng giá mấy đồng tiền. Với hắn mà nói đó là cả một đời đều không kiếm được tiền. Hắn thật thà gãi đầu một cái. Cũng không biết nên nói cái gì. Thì cười khúc khích đạp phía trên xe đạp rời đi. Quán ăn bên kia. Lưu lão thái thái hai mẹ con ở bên trong ngồi đấy. Vừa tốt buổi tối vội vội vàng vàng lại tới cũng không có ăn đồ ăn. Sau đó liền đem trong nhà hàng đặt ở tủ lạnh tài liệu cầm tới đuổi việc hai bàn. Vừa ăn vừa chờ lão đại trở về. Lưu lão thái thái lòng ham muốn không nhỏ. Cả bàn đuổi việc 6-7 cái đồ ăn. Đem trong tủ lạnh thịt bò, thịt dê đều lấy ra. Vừa ăn, nàng còn không quên nói cho tiểu nhi tử. Nhị hắc, đợi chút nữa những thứ này ăn không hết đều đóng gói mang lên. Trở về cho tiểu cương ăn. Nhị hắc vẻ mặt tươi cười. Yên tâm đi, mẹ, ta vừa mới nhìn đến trong tủ lạnh còn có một bao đùi gà. Mình cũng cầm lấy. Lưu lão thái thái một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Cũng là, chúng ta hiếm thấy đến một chuyến. Trước đó lần nào tới, Trương Tư Viện nữ nhân kia thì cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Một chút đồ vật đều không cho ta cái này lão thái thái cầm. Hừ. Hiện tại nàng không ở nơi này. Ta cầm, nhìn nàng có thể làm gì. Đến lúc đó để cho ta con trai trưởng thật tốt giáo huấn nàng một trận. Để cho nàng biết biết lợi hại. Lưu nhị hắc nghĩ nghĩ. Có chút bận tâm hỏi lão thái thái. Mẹ, nàng ngược lại là không có gì lợi hại. Nhưng là đệ đệ của nàng giống như thằng có bản lĩnh. Người nói nàng có thể hay không để đệ đệ của nàng ra mặt a? Lưu lão thái thái nghe nói như thế, đắc ý đem khóe miệng bẻ lên, dường như thần cơ diệu toán ra cát lượng, cho nên nói chúng ta mới để ngươi đại ca đi làm việc này a. Bọn họ là cặp vợ chồng náo lên ai cũng không xen vào. Lão mụ anh minh, Lưu nhị hắc cười nâng nói, tới tới tới, mau ăn, đợi lát nữa đồ ăn thì lạnh. Được rồi, nhà đại ca cái này thịt bò không được a. Có chút cũ, Lần sau để hắn nhiều mua chút tươi mới. Cho trong nhà một bên cũng đưa qua mười mấy cân đi. Hai mẹ con chính nói lời này đâu. Bên ngoài Lưu Khải đạp xe đạp trở về. Lưu lão thái thái vội vàng hỏi nói. Kẻ ngốc, sự tình ngươi làm thế nào? Nhà bọn hắn bồi thường tiền hay chưa? Lưu Khải dừng xong xe đạp đi tới. Vừa nhìn thấy chính mình trong tủ lạnh đồ vật thiếu một đống lớn. Trên bàn cơm bày 6-7 cái thịt. Trong lòng của hắn liền đến hỏa khí. Hắn lúc này vừa mới bị Trương Dịch đề điểm qua một phen. Tâm tính đã sớm sinh ra biến hóa rất lớn. Kỳ thật bây giờ nghĩ vừa nghĩ. Những năm này mẹ của hắn đối với hắn cũng không tốt. Lại luôn muốn theo hắn nơi này cầm ít đồ. Trước kia Lưu Khải không nói. Chỉ là bởi vì ngại tại đạo đức của mình khái niệm. Cùng thích sĩ diện. Nhưng là Trương Dịch. Để hắn có cải biến hiện trạng dũng khí. Cải biến hiện trạng lực lượng lớn nhất. Cũng là tiền tài. Có tiền tài thì có địa vị. Có địa vị thì có lá gan. Mẹ, ai bảo các ngươi bắt ta trong tủ lạnh thịt nấu cơm. Ta ngày mai còn phải làm ăn đâu. Lưu Khải không cao hứng hô. Lưu lão thái thái nghe vậy sửng sốt một chút. Đây là chính mình cái kia nghe lời ngốc con trai trưởng sao. Nàng rất nhanh sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Ba, một tiếng đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ. Con bất hiếu. Làm mẹ ăn ngươi ít đồ thế nào? Lưu nhị hắc một bên uống vào bia. Cũng theo cái mũi không phải cái mũi ánh mắt không phải ánh mắt reo lên. Đúng vậy a, ca, đây là mẹ ta. Ngươi thái độ gì? Lưu Khải ý nghĩ đã thay đổi. Lại nhìn lão mụ cùng đệ đệ lúc. Bừng tỉnh đại ngộ tới. Những năm này nguyên lai mình một phương diện tận hiếu. Ngược lại để bọn hắn làm trầm trọng thêm bóc lột chính mình. Hắn hít sâu một hơi, tức giận nói ra, vừa mới các ngươi chạy đến trong tiệm đến, liền đem khách nhân của ta đều cho đuổi chạy. Hiện tại lại đem ta ngày mai làm ăn đồ ăn ăn. Muốn cho ta quán ăn đóng cửa đúng hay không? Lưu nhị hắc bất mãn nói, đồ ăn không có ngươi lại đi mua thôi. Chợ bán thức ăn lại không đóng cửa. Lưu Khải nổi giận, chỉ Lưu nhị hắc cái mũi mắng. Nhiều như vậy dê bò thịt ngươi biết bao nhiêu tiền không? Hơn mấy trăm khối tiền. Chính ngươi trong nhà ăn được tốt hay sao hả? Lưu lão thái thái không biết con trai trưởng lên cơn điên gì. Chỉ cảm giác mình tâm lý ủy khuất không được. Vì cái gì luôn luôn như vậy nghe lời. Chính mình nói cái gì cũng là cái gì con trai trưởng cũng dám phản kháng rồi. Nàng ôi! Một tiếng thì khóc lên. Nghiệp chướng a! Người đứa con bất hiếu này cứ như vậy không có lương tâm. Ta ăn hai cái ngươi đồ vật cũng không được a. Lưu nhị hắc vội vàng đi đỡ lấy lão thái thái. Thấp giọng tại nàng bên tai nói ra. Mẹ, mẹ, đừng quên chúng ta còn có chính sự không có hỏi đâu. Tiền, tiền muốn trở về không? Lưu lão thái thái nghe nói như thế. Lập tức lau nước mắt. Cắn răng nghiến lợi chỉ Lưu Khải hỏi. Ta hỏi ngươi. Ta cho ngươi đi đòi tiền ngươi muốn trở về rồi sao? Còn có ngươi cái kia gây chuyện thị phi nàng dâu. Đến lúc đó đến làm cho nàng ngay trước người cả thôn mặt quỳ xuống cho ta dập đầu. Nàng dâu, nàng hiện tại mới là má ơi. Trương Dịch mà nói chữ chữ vẫn ở bên tai tiếng vọng. Lại nhìn chính mình lão nương cùng bộ dáng của đệ đệ. Lưu Khải mấy chục năm khúc mắc cũng lập tức mở ra. Ha ha. Cha, mẫu, từ tử hiếu, phụ mẫu không từ, con gái bất hiếu, ban đầu đến đã nhiều năm như vậy, chính mình chỉ có một cách tại cảm động chính mình thôi. Kỳ thật, lão nương căn bản không thương yêu hắn, vậy hắn hiếu thuận lại có ý nghĩa gì? Nàng có thể không để ý gia đình của mình sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Tới nháo sự, vậy mình còn hiếu thuận cái gì? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.